Nước cam có ga, chương 3, góc truyện audio.com. Mạnh Hành Chu và Hạ Tang Tử sinh cùng ngày, chỉ có hơn kém nhau 3 năm. Năm 10 tuổi lúc đó, Hạ Tang Tử chuyển đến Đại viện quân đội. Sau 6 năm, bạn chung của hai người cũng dần đồng hóa. Vì thế nên sinh nhật, hai người đều tổ chức chung. Mạnh Hành Du thích nhất là tổ chức mấy việc này. Hai năm sinh nhật gần nhất của hai người cũng đều do cô ấy tổ chức, mỗi lần đều rất vui vẻ, cứ như là sinh nhật của cô ấy vậy. Năm nay sinh nhật có hơi đặc biệt, đây là năm đầu tiên Mạnh Hành Chu đến nơi khác học đại học. Trước đây cả đám trong đại viện cả ngày chạm mặt nhau, thình lình vài tháng không gặp nên cũng có hơi nhớ mong. Mà năm Hạ Tang Tử đang học cấp 3, năm trước Mạnh Hành Chu còn làm cho đại viện nở này nở mặt, giành được thủ khoa tình, rất là ấn tượng. Tất cả mọi người đều nói giỡn, sinh nhật năm nay nhất định phải lấy chút may mắn năm trước của Mạnh Hành Chu để sung hỉ cho Hạ Tang Tử, xem thử cô có thể trở lại ngôi vị đầu bảng của khối hay không. Thành tích của Hạ Tang Tử luôn ổn định, nhưng ai ngờ lúc nghỉ đông năm đó, không biết thế nào mà mấy lần thi đều phát huy thất thường. Thế là mọi người mới vỡ lẽ ra cả năm ngoái cô không lọt được vào top 20. Mọi người tiếc hận rất nhiều, lại phát giác tình lý bên trong. Hồi lớp 10 chia ban xã hội và tự nhiên còn làm cho người bố đang là nhà ngoại giao ở tận đại sứ quán của Tây Ban Nha phải sợ hãi. Cuộc điện thoại từ nước ngoài gọi về không vì việc gì khác, quan tâm thì ít, mà chỉ nói cho cô biết rằng nhất định phải học ban xã hội. Còn trăm ngàn lần dặn dò cô đừng bỏ tiếng Tây Ban Nha. Thi đại học thì phải nhớ vào học viện ngoại giao, để sau này còn kế thừa công việc của ông, thăng tiến và cúc cung tận tụy trên sự nghiệp ngoại giao. Hạ Tang Tử vẫn luôn nghe lời. Lúc ấy không do dự cũng học ban xã hội. Nhưng chỉ qua nghỉ hè lớp 11 thì không biết vì sao mà Hạ Tang Tử lại chết sống muốn chuyển sang ban tự nhiên. Giáo viên khuyên trái khuyên phải nhưng cũng không làm cô thay đổi quyết định. Bố Hạ Tang Tử thì ở nước ngoài, cũng không quản thúc được cô nhiều. Người duy nhất có thể khuyên cô cũng chỉ có hai ông bà Hạ ở nhà. Nhưng cố tình hai ông bà Hạ lại đều dung túng cho cháu gái. Còn không phải chỉ chuyển sang ban tự nhiên thôi sao? Có gì to tát chứ? Tính tình ông Hạ cũng nóng nảy. Bị giáo viên tới nhà hết lần này tới lần khác làm ông ấy phiền muốn chết. Sau đó, ông tự mình dẫn Hạ Tang Tử đến phòng hiệu trưởng. Sau đó chỉ nói một câu. Cháu gái tôi chính là muốn học lý. Mấy người không cho thì tôi sẽ chuyển trường cho con bé. Đây là mầm mống rất tốt của Bắc Đại Thanh Hoa. Làm sao trường học có thể để nước phù sa chảy ra ngoài ruộng được. Vì thế, chuyện Hạ Tang Tử chuyển ban cũng rất nhanh giải quyết ổn thỏa. Hạ Tang Tử cũng không thua kém. Thiếu một năm chương trình học. Ngay từ đầu Hạ Tang Tử còn cố hết sức. Nhưng chỉ mới nửa kỳ trôi qua mà cô đã từ đứng đầu ban xã hội chuyển thành đứng đầu ban tự nhiên. Giống như thiên tài như Mạnh Hành Chu, cả ông trời cũng đều thưởng cơm ăn. Tất cả mọi người đều nói vậy. Chỉ có điều việc sung hỉ này đã kích động Mạnh Hành Du không thôi. Cô ấy vung tay lên bao cả biệt thự ngoại ô để đãi khách. Biệt thự, máy tính, phòng trò chơi, phòng chiếu phim, karaoke đều có hết. Vào ngày tụ họp còn có cả đầu bếp lo cả món Tây lẫn món Trung Quốc. Muốn ăn cái gì cũng có. Cả đám chơi cả buổi. Đến tối, cả đám nói giỡn muốn xem hai thọ tinh trao đổi quà nhưng bị Mạnh Hành Du ngăn lại. Nữ ma đầu nói, người ta tặng quà mà mấy người cũng bu xem. Mấy người là bát quái tinh truyền thế sao? Mạnh gia trong đại viện rất có danh dự và uy tín. Mỗi người đều nể mặt mũi của Mạnh Hành Du nên khi cô ấy lên tiếng thì cũng không ai dám cãi lại. Thế là sôi nổi giải tán. Da mặt của Hạ Tang Tử mỏng. Sau khi mấy người rời đi thì mới lấy quà của mình ra.

Trải qua sóc nảy cả buổi sáng thì cuối cùng cũng đến nơi vào giờ cơm trưa. Cơ sở quân đội ở vùng núi xa. Phong cảnh tất nhiên rất đẹp. Đỉnh núi đếm cũng không hết. Sân tập huấn đều là có sẵn. Mấy tân sinh viên mới cũng chả quan tâm tháng này ăn cơm có đủ no không. Nhưng khổ sở thì sợ là có rất nhiều. Dọc theo giường đi, Hạ Tang Tử bị mấy âm thanh oán giận vây quanh cả buổi. Lỗ tai như muốn xuyên thủng luôn. Sau khi cả đội giải tán xuống xe, Hạ Tang Tử đi theo bạn cùng phòng đến nhà ăn quân đội ăn cơm trưa. Thức ăn nơi này không có nhiều nước và dầu. Chủ yếu là rau xanh. Tuy nhiên cũng rất ít. Món chính là bánh bao và mì sợi. Cứ thay đổi theo ngày. Hạ Tang Tử không có khẩu vị mấy. Nhưng suy xét đến cường độ huấn luyện. Vì để giữ thể lực nên cô miễn cưỡng ăn nhiều một chút. Sau khi ăn xong, trên đường về ký túc xá thì cô gặp chính trị viên của mình. Chính trị viên muốn cô trực tiếp đi thông báo cho khoa điều dưỡng rằng cô sẽ ăn uống và huấn luyện cùng bọn họ cả tháng huấn luyện ở đây. Hạ Tang Tử không có ý kiến. Nói vâng, y học lâm sàng của quân y đại chia thành 5 năm và 8 năm. Trong vòng 8 năm nay đã có 3 năm liên tiếp chưa có nữ sinh nhập học. Đây không phải là một nghề nghiệp tồi. Ngược lại rất tốt, người trúng tuyển mỗi năm rất cao. Hầu hết mấy sinh viên đạt được điểm này đều không muốn ghi danh quân y đại. Những sinh viên còn lại thì cũng có rất ít nữ sinh hoặc thậm chí không có. Cho nên trong trường thường nói, tấm bằng lâm sàng 8 năm làm bằng sắt, còn người đàn ông độc thân thì như nước chảy. Năm nay đột nhiên có một nữ sinh nhập học, còn là thủ khoa tỉnh nữa nên cả khoa đều xem Hạ Tang Tử như bảo bối. Mặc kệ ở đâu thì giáo viên ở trường luôn đối xử bất công đối với học sinh xuất sắc. Chính trị viên nhìn Hạ Tang Tử, trong lòng sinh ra một loại kiêu ngạo, khó tránh dặn dò hai câu. Quân huấn khá khổ cực, em ráng kiên trì một chút, có khó khăn thì tới tìm thầy. Trong lòng Hạ Tang Tử ấm áp, vội trả lời, vâng, cảm ơn chính trị viên. Sau giờ nghỉ trưa, các chính trị viên tổ chức cuộc gặp mặt cho sinh viên cùng với huấn luyện viên quân huấn. Khoa điều dưỡng là một huấn luyện viên nữ. Nói không chừng có thể nhẹ nhàng chút. Nhưng sau khi tiếp xúc thì cả đám phát hiện huấn luyện viên nữ này chẳng tốt bằng huấn luyện viên nam chút nào. Mặt cô ta cứ sụ xuống. Ít nói ít cười. Cả người lạnh lùng. Không giận mà uy nghiêm. Chả giống như người dễ nói chuyện tí nào. Hạ Tang Tử cũng không rảnh để ý tới mấy việc này. Cô nghe được mọi người xung quanh xì xào là có không ít huấn luyện viên là sinh viên trường quốc phòng đại. Vì thế trong lòng cũng có một chút hy vọng. Không biết có thể gặp được Mạnh Hành Chu không? Nhưng nghĩ lại, con người anh từ nhỏ đã ghét làm mấy chuyện phiền phức nên chắc sẽ không huấn luyện quân sự đâu nhỉ. Một đêm không ngủ đủ. Buổi sáng nghe tiếng còi rời giường. Hạ Tang Tử ngủ nướng thêm vài phút nên suýt nữa thì đã trễ. Cô không kịp rửa mặt. Vừa thay đồ xong thì liền với tay lấy áo khoác với thắt lưng rồi chạy ngay ra sân. Còn vừa chạy vừa mặc. Miễn cưỡng lắm khi đứng trước đội thì cũng sửa sang tạm ổn. Hạ Tang Tử nhỏ hơn 2 tuổi so với mọi người. Nhưng cô cũng không đến nỗi thấp. Vì thế cô đứng ở hàng cuối của đội. Khi Sở Ninh đến thì cô ta bắt cả đội đứng cả một tiếng làm mấy nữ sinh cứ kêu than. Oán giận 2-3 câu. Sau đó thì bắt cả đội phải đứng thêm 20 phút. Hạ Tang Tử chưa ăn bữa sáng. Cô đứng cả buổi sáng đã muốn hết hơi nên trong lòng thì cứ đếm số giây còn lại. Sở Ninh đi một vòng. Cuối cùng dừng ở bên cạnh Hạ Tang Tử. Sau khi đánh giá cô từ trên xuống thì lạnh giọng hỏi. Cô tên là gì? Hạ Tang Tử có chút ngớ. Há mồm nói. Tôi tên. Nói chuyện phải kêu báo cáo. Hạ Tang Tử bị cô ta quát đến sửng sốt. Vội vàng sửa miệng. Báo cáo huấn luyện viên. Tôi là Hạ Tang Tử khoa y học lâm sàng. Sở Ninh giơ tay lấy mũ của Hạ Tang Tử xuống. Gần như quát lớn.